Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1060, Người Có Chí Riêng, 2, góc truyện audio.com, ta phát hiện Tử Vân Thiên La kia cũng không phải là tinh hồn đạo khí. Tử Vân Thiên La rõ ràng cho thấy 12 vị tinh chủ bố trí xuống mê cục tinh hồn đạo khí chính thức là miếng Tử Vân Huyền Châu kia. Ta lúc đi ra, Hiên Linh Thị Thần hiển nhiên cũng liếc thấy ra Tử Vân Thiên La cũng không phải là tinh hồn đạo khí, nhưng mà khi đó ngươi lại nói dối. Không nghĩ tới nhãn lực của ngươi tốt như vậy, rõ ràng có thể nhìn ra Tử Vân Thiên La cũng không phải là tinh hồn đạo khí. Ta còn tưởng rằng, một người vừa tấn thần huyền không bao lâu, căn bản không có khả năng phân biệt đạo khí bình thường cùng tinh hồn đạo khí ở giữa khác nhau. Hiên Linh Thị Thần thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Thần nói. Nhất thời không cha, rõ ràng bị ngươi tính kế. Người lòng dạ khó lường, mặc kệ che giấu được tốt bao nhiêu tổng sẽ lộ ra sơ hở đấy. Diệp Thần bình tĩnh nói. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai khi đó Diệp Thần cũng đã phát hiện không đúng, trách không được lúc Diệp Thần rời đi nhắc nhở bọn hắn cũng phải cẩn thận, bọn hắn thật sự là nhìn lầm Hiên Linh Thị Thần rồi. Nếu như ta đoán không lầm, Hiên Linh Thị Thần tuy không phải tổ ma, nhưng cùng tổ ma tầm đó, chỉ sợ là có một ít giao dịch, nếu không Hiên Linh Thị Thần đã chết ở bên ngoài, căn bản không có biện pháp tiến vào tòa truyện tống thần điện này. Diệp Thần thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Linh Thị Thần nói. Nhược Vân nhìn thoáng qua Diệp Thần, nàng rốt cục minh bạch Diệp Thần vì cái gì chậm chạp không đem Tử Vân Huyền Xà phóng xuất ra, nếu như ở lúc kia đem Tử Vân Huyền Xà phóng xuất ra, Hiên Linh Thị Thần lập tức có thể kịp phản ứng hắn bị Diệp Thần lừa, lập tức cùng tổ ma liên thủ, hai thị thần vây công Tử Vân Huyền Xà, cái kia Tử Vân Huyền Xà căn bản không có cơ hội thắng. Nếu như tổ ma đem hết toàn lực bọn người Diệp Thần mơ tưởng bước vào Tử Vân Thần Điện, nhưng mà Diệp Thần đem Hiên Linh Thị Thần lừa gạt Hiên Linh Thị Thần nói Tử Vân Huyền Châu giấu ở bên trong truyện tống thần điện, kể từ đó tổ ma nhất định sẽ cố ý phóng nước đem bọn người Diệp Thần dẫn dụ đến. Thẳng đến bọn người Diệp Thần tiến vào truyện tống thần điện, Hiên Linh Thị Thần mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đôi mắt Hiên Linh Thị Thần thâm trầm nhìn xem Diệp Thần nói. Khả năng các ngươi sẽ đem ta trở thành người tội ác tài trời, nhưng mà ta muốn nói cho các ngươi biết ta tuyệt đối không phải là vì bản thân tư lợi, mà là vì phúc lợi cả nhân loại, vì toàn bộ chủng tộc, bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh. Kể cả Hiên Linh ta ở bên trong, tuy các ngươi tiến vào truyện tống thần điện, nhưng các ngươi cảm giác được các ngươi có thể bình yên ly khai Tử Vân Tinh sao? Mặc kệ Hiên Linh thị thần phải chăng vì bản thân tư lợi, cái này đều không trọng yếu, quan trọng là... Hiên Linh Thị Thần đã cùng tổ ma cấu kết lại với nhau, Hiên Linh Thị Thần không chỉ không cách nào mưu cầu phúc lợi cho nhân loại, ngược lại sẽ để cho bọn hắn lâm vào hủy diệt. Hiên Linh Thị Thần, ngươi thật hồ đồ, ngươi cùng tổ ma cấu kết không khác bảo hổ lột da, ngươi cảm thấy tổ ma sẽ để cho ngươi như nguyện sao? Viêm Hoàng vô cùng đau đớn nói, Hiên Linh Thị Thần không nhúc nhích chút nào, lần nữa thở dài một tiếng nói. Các ngươi là không thể nào minh bạch tổ ma không hề giống các ngươi tưởng tượng cùng hung cực ác như vậy, chỉ là các ngươi không biết bọn hắn. Đối với bọn họ vô cùng, góc truyện audio.com, sợ hãi, mới sinh ra một ít hiểu lầm, Diệp Thần âm thầm nhíu mày, không biết tổ ma tưới cái thuốc mê gì cho Hiên Linh Thị Thần, tổ ma một mực dùng thôn phệ tinh hồn mà sống, giết chóc vô số nhân loại, Hiên Linh Thị Thần rõ ràng vì tổ ma nói chuyện. Diệp Thần không hề giống phần lớn nhân loại thế giới này như vậy, xem tinh hồn là thần minh, cam nguyện hy sinh mình thủ hộ tinh hồn, hắn chỉ tin mình tận mắt nhìn thấy mà thôi. Theo hắn hiểu rõ, thiên nguyên tinh hồn cùng tử vân tinh hồn đều coi như không tệ, cũng không có hành vi gì cực đoan khống chế chủng tộc nhân loại. Hơn nữa, nhân loại cùng tinh hồn là lẫn nhau sống nhờ tinh hồn sáng tạo ra nhân loại, cung cấp nơi sống yên ổn cho nhân loại, cũng khiến cho nhân loại có thể tu luyện trở nên cường đại, mà nhân loại trở nên mạnh mẽ, có thể đối kháng tổ ma thủ hộ tinh hồn, cũng là thủ hộ gia viên của mình. Diệp Thần làm hết thảy, cũng không riêng gì vì tinh hồn, càng là vì mình cùng Diệp gia tộc nhân. Dù sao với các ngươi những người chưa khai hóa này nói cũng nói không thông, vô luận như thế nào ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ly khai Tử Vân Tinh. Trong đôi mắt Hiên Linh Thị Thần hàn quang thoáng hiện, nhìn xem bọn người Diệp Thần nói. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, cái kia cũng chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Thần sắc bọn người Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng nghiêm trọng, đã yên lặng vận chuyển huyền khí tùy thời đề phòng, muốn cùng Hiên Linh Thị Thần chiến một trận. Nhưng mà cho dù bọn người Diệp Thần cộng lại nhiều đến 10 chiến hoàng, cũng y nguyên không thể nào là đối thủ của một thị thần. Dù sao bọn người Viêm Hoàng tu vi cao nhất cũng không quá đáng chiến hoàng ngũ trọng mà thôi, nếu có mấy chiến hoàng thập trọng vẫn còn có khả năng chiến một trận, nhưng mà hiện tại một điểm cơ hội thắng cũng không có. Chúng ta đã tới đây, lại làm sao có thể liền một điểm chuẩn bị cũng không có. Diệp Thần không chút hoang mang, cười nhạt một tiếng nói. Tử Vân Huyền Xà, xuất hiện đi. Chỉ nghe vèo một tiếng, Tử Vân Huyền Châu bay ra, một đầu cự xà trống rỗng xuất hiện trong đại điện, đứng ở trước người bọn người Diệp Thần, lưỡi rắn hỏa hồng tê tê phun ra nuốt vào, một đôi mắt to như chuông đồng tràn ngập uy hiếp mà nhìn chằm chằm vào Hiên Linh Thị Thần. Tử Vân Huyền Xà, Hiên Linh Thị Thần nao nao, nhìn xem Tử Vân Huyền Xà, hít sâu một hơi, ở Tử Vân Tinh lâu như vậy, hắn đối với Tử Vân Huyền Xà vẫn có một chút lý giải. Tử Vân Huyền Xà tánh mạng kéo dài, thời điểm rất sớm cũng đã là tồn tại thị thần cấp. Hai cỗ khí tức thị thần cấp rằng co lẫn nhau lấy, cả tòa đại điện tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ nghe Tử Vân Huyền Xà tê tê, hào khí nghìn cân treo sợi tóc. Trong lúc rằng co, Hiên Linh Thị Thần rõ ràng kém hơn một chút, dù sao Hiên Linh Thị Thần đã đến tuổi già, mà Tử Vân Huyền Xà tuy cũng sống thật lâu, là gấp vài lần Hiên Linh Thị Thần, nhưng đối với yêu thú mà nói, nó còn ở vào thời kỳ tráng niên. Ta thừa nhận, lúc này đây ta xác thực là bại. Hiên Linh Thị Thần nhìn xem Diệp Thần, thần sắc bất thiện nói. Bọn người Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng cảnh giác bắt đầu chữa trị truyền tống trận tiến về Thiên Nguyên Tinh. Hiên Linh Thị Thần, người đối với Tử Vân Tinh hồn mưu đồ cuối cùng sẽ dùng thất bại mà chấm dứt. Dùng thân phận địa vị ngươi một cái thị thần, chỉ cần ngươi quay đầu lại. Ta tin tưởng Tử Vân Tinh hồn y nguyên sẽ tiếp nhận. Góc truyện audio.com, ngươi, Diệp Thần nhìn xem Hiên Linh Thị Thần nói. Cách chương.